Lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, khi mà chúng ta bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì tự nhiên Thảo Nguyên lại nhớ đến một lời trong bài hát, đó là đường vào tình yêu có trăm lần cây, có vạn lần sầu. Sau một hồi giống nói tiếng Hoa quá, thì chúng ta thấy rằng là bất kỳ một người nhạc sĩ nào họ sáng tác một bài hát thì họ cũng đã chấp nhận và công nhận, đồng ý rằng tình yêu nó không chỉ có hoa hồng không thôi, mà nó còn có cả gai, còn có cả bánh mì để mình có thể duy trì nó và yêu thương nó. Đó chỉ là những cái ẩn ý để mình thấy rằng là cuộc sống này không có đơn giản như mình nghĩ, và trong tình yêu cũng như vậy. Chúng ta sẽ cùng gỡ rối cho một tình huống trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng không biết rằng người nhận thì họ sẽ như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với lại Minh Phương ạ. Dạ, alo, Thảo Nguyên xin chào. Dạ, em xin chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ, xin chào Minh Phương. Thảo Nguyên rất vui khi được gặp Phương trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Dạ, thì nghe Minh Phương chào thì cũng thấy rất là thân thiện và gần gũi. Dạ, mà em cũng có gặp chị mấy lần trong chương trình radio kết nối chị. Ồ, thế à? Dạ. Ồ, may quá, mình gặp nhau rồi thì dễ hơn ha. Dạ. Nhưng mà Phương chắc cũng đã nghe chương trình 365.000 phút chứ hả? Dạ, đúng rồi. Điều này cũng là một sự thuận lợi để mình bắt đầu chương trình. Thì Phương cũng đã biết kết nối với Phương thông qua một lá thư mà Phương sẽ nhận ngay bây giờ. Thảo Nguyên sẽ là người đọc lá thư và rất mong là Phương sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim, mặc dù là mình thích hay mình không thích nhé, được không ạ? Dạ, rồi bây giờ xin mời Phương sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Dạ. Vợ, còn nhớ chứ? Chồng với vợ tình cờ quen nhau ở bệnh viện. Ngày hôm sau lại tình cờ gặp nhau ở chuyến từ thiện ở quận 3. Chồng xin số điện thoại của vợ, rồi chồng với vợ ngày nào cũng nói chuyện tâm sự vui buồn. Một tháng sau, chồng hẹn gặp vợ, chồng tỏ tình với vợ, vợ đã chấp nhận. Rồi ngày nào cũng gặp nhau, đi công viên, đi dạo phố, đi cà phê, ngồi bên nhau tâm sự. Chồng với vợ cùng nhau dự định cho tương lai nữa, một gia đình nhỏ với những đứa trẻ hạnh phúc suốt đời mỹ mãn. Vậy mà, ngày mùng 2 Tết, chồng bị nhiều áp lực trong công việc. Chồng đã có những câu nói hơi nặng lời với vợ, đã dẫn đến chuyện chia tay. Chồng xin lỗi vợ, vợ tha thứ cho chồng nha. Chồng biết lỗi rồi, chồng muốn giữ tình yêu 5 năm của chồng với vợ. Từ ngày vợ nói chia tay, chồng khóc nhiều lắm, chồng đau khổ lắm. Vợ với chồng quay lại nhé, vợ cho chồng cơ hội để sửa sai nha vợ. Nha vợ. Thảo Nguyên đọc xong lá thư rồi. Dạ. Không biết Phương thì Phương nghe xong thì Phương nghĩ sao ạ? Dạ, em biết theo dõi cho em rồi. Là hai bạn giận nhau được bao nhiêu ngày? Dạ, giận nhau từ ngày mùng 2 Tết đến nay ạ. Mùng 2 Tết đến nay là bao lâu rồi ta? Chắc dạ, hơn tháng. Hơn tháng phải không? Dạ. Ôi, giận lâu vậy hả? Dạ. Ồ. Rồi trong cái lúc giận đó mình có nhớ người ta không ạ? Dạ, tại vì tụi em cũng xảy ra nhiều chuyện lắm chị ạ. Ồ. Có hướng giải quyết tốt đẹp không hay là mọi thứ đều trở nên rất là bế tắc? Dạ, mọi thứ trở nên bế tắc ạ. Vì một trong hai người không chịu hiểu hay là sự việc nó quá nghiêm trọng ạ? Dạ, quá nghiêm trọng ạ. Quá nghiêm trọng. Dạ. Có thể cho Thảo Nguyên biết một tình huống được không? Biết đâu được, người trong cuộc thì tối, nhưng người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng hơn thì sao? Dạ, tại vì người đó cứ văng ra ngoài chị ạ. Hả? Người đó làm sao? Dạ, người đó cũng lăng nhăng á. Lăng nhăng bên ngoài. Dạ. Phương có bắt được tại trận không? Dạ, có ạ. Thiệt á hả? Dạ. Rồi lúc đó người đó nói như thế nào, giải thích như thế nào? Người đó không có một câu giải thích ạ. là tình cờ Phương bắt gặp, hay là thông qua một người bạn họ mất điều đó rồi mình mới đi theo cái người bạn đó? Dạ em tình cờ em mất ra đó. Sự việc nó như thế nào ạ? Cũng nghiêm trọng. Nghiêm trọng. Không có một lời giải thích gì hết. Im lặng rồi tới bây giờ là mới gửi thư cho Phương hay là như thế nào? Dạ đúng rồi chị. Còn cái người phụ nữ kia thì sao? Họ có nói gì không? Dạ không ạ. Cả ba đều im lặng hết luôn. Dạ. Phương cũng hiền quá ha. Tôi thấy là gặp mấy bạn gái khác là sẽ hỏi ra, cho ra ra chuyện luôn á, ra ngô ra khoai là cái người phụ nữ đó là ai rồi như thế nào đó, nhưng mà liệu rằng sự im lặng này nó có giải quyết được vấn đề không, hay là sẽ làm cho hai bạn trở nên hiểu lầm nhau nhiều hơn? Biết đâu cái người con gái kia là người bạn thì sao ạ? Phương có nghĩ đến tình huống này không? Phương ơi. Dạ. Chị không biết cảm xúc của em bây giờ nó sẽ như thế nào, nhưng mà chị cũng hy vọng rằng là nếu như em chấm dứt cuộc tình này, em cảm thấy rất là dễ dàng và dễ chịu cho mình, thì chị cũng cầu mong em sẽ tìm được một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Còn nếu như hiện tại bây giờ em vẫn chưa tìm ra câu trả lời và người ta lại viết một lá thư như thế này sẽ làm cho em tiến thoái lưỡng nan, không biết là mình có nên tiếp tục bước tiếp hay là sẽ lùi lại một bước để nhìn lại cái chuyện tình của mình, hay là mình sẽ đối diện với tất cả mọi thứ trong lúc này. Thì nếu như lúc này mà em gặp phải cái tình huống như chị nói á, thì chị sẽ cùng em gỡ rối. Còn nếu như em cảm thấy rằng buông cái cuộc tình này, em cảm thấy em thoải mái, em được tự do, thì chị luôn luôn ủng hộ em. À, em quyết định buông tay hả? Em không sợ hiểu lầm người ta hả? Em có sợ không? Không. Không sao buồn quá vậy? Chị thấy thường mình chia tay một cái gì đó mà đáng lý ra mình phải tiễn lên đường từ lâu lắm rồi thì mình sẽ cảm thấy phấn chấn, mình vui vẻ. Xong mà chị nghe em thì nói như vậy nhưng mà em rất là buồn. Em không muốn nghe một lần nào nữa về giải thích của người ta hả? Thôi bây giờ mình hỏi như vậy đi cho nó chắc ăn hơn đi. Chị hỏi thật em là sau rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà bây giờ tình cảm của em có còn dành cho bạn này không? Được, em có còn thương không? Được, không. Không hả? Thiệt được. Không? Được. Thiệt phải không? Thiệt sao buồn quá vậy ta, em cũng làm chị mâu thuẫn. Bạn gửi bạn tên là gì ạ? Em Lê Ngọc Điệp. Lê Ngọc Điệp. Em quen được mấy tháng rồi? Dạ, 5 năm rồi. Em quen được bao lâu? 5 năm rồi. 5 năm hả? Dạ. Ồ. Không biết là sống bên em nhỏ hay là tại vì em nói nhỏ mà chị nghe không có rõ, nhưng chị sợ chị hỏi lại ngược em thì em sẽ bị phân tâm á, nên là em Minh Phương cố gắng em nói lớn giùm chị với nha. Dạ. Ừ. 5 năm. Em có tiếc nuối không khi bỏ cuộc tình này? Dạ có chứ. Có hả? Dạ. Ừ, có. Em tiếc cái gì nhất? Dạ, tiếc tình cảm 5 năm ạ. Tiếc tình cảm 5 năm mình dành cho họ phải không? Dạ. Ừ. Thôi thì như thế này, trong chuyện tình cảm mà người kia họ phản bội mình thì đó là điều không thể tha thứ với chị. Nhưng chị sẽ tìm hiểu rất là rõ ràng người đó, người phụ nữ đó, có phải là người yêu của cái người bồ mình hay không, rồi cái người đàn ông đó có dành nhiều tình cảm cho người phụ nữ này không, Họ thật sự đang quen nhau trong vòng bao nhiêu lâu? Khi quen mình, tất cả mọi thứ em tìm hiểu để sau này, khi có bất kỳ một chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không có hối hận với sự quyết định của mình, là mình quá nóng giận, hoặc là có một cái gì đó mâu thuẫn, một sự hiểu lầm. Mình sẽ mất đi điều đáng quý trong vòng 5 năm. Còn nếu như khi em đã tìm hiểu hết bằng một cuộc đối chứng, trò chuyện thẳng thắn với lại người yêu của em, thì chị nghĩ rằng điều đó nó rất cần cho em. Tại vì là có thể bây giờ em rất là ngại khi chia sẻ với chị và quý vị thính giả, nhưng mà chị cảm nhận được em rất là buồn. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc của em và cuộc sống của em nữa. Thì bây giờ cho cơ hội hay không cho cơ hội thì hạ hồi phân giải. Nhưng mà em nhận được lá thư này thì chị nghĩ rằng người này cũng đang nghĩ về em nhiều lắm. Và chắc có lẽ họ có một nỗi khổ riêng. Họ cũng rất cần em, sẵn lòng lắng nghe họ. Và em nghe thêm một lần nữa thôi, nên em cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ anh ấy nói không đủ sự thuyết phục, thì em cắt đứt cũng chưa muộn. Thì đó là cái nghĩa cái tình 5 năm em dành cho anh. Chị nghĩ nó sẽ ổn hơn cho em lúc này. Em sẽ vui vẻ hơn, chứ không có buồn như bây giờ. Minh Phương nghe. Hôm nay chị có kết nối với em thôi, không kết nối với lại người gửi. Thì cuộc sống này có muôn vàn những điều sẽ làm cho chúng ta dễ hiểu lầm nhau lắm. Cho nên chị nghĩ rằng với lá thư này em từ bi vị tha, cho người ta một cơ hội để người ta được nói về người phụ nữ kia. Em cảm thấy mọi thứ đều rất là giả dối, thì em sẽ nói lại một lần nữa. Còn nếu không, thì cho người ta một lần để người ta nói về việc người ta đã làm. Minh Phương nhé. Chương trình sẽ gửi tặng cho em một món quà âm nhạc, để em bình tâm suy nghĩ về mọi thứ. Và điều chị mong muốn nhất rằng là em sẽ cho cái người gửi lá thư này một cái khoảng thời gian để trò chuyện với người đó, hai người hiểu nhau hơn. Chứ 5 năm một khoảng thời gian nó cũng không quá dài, không quá ngắn, nhưng đủ để nuôi dưỡng một tình cảm. Thì đây cũng như là một sự thử thách cho người ta một cơ hội. Và hãy cùng lắng nghe món quà âm nhạc này em nhé. Chào tạm biệt Minh Phương. Chúc em bình an trong buổi tối ngày hôm nay em nha.